Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầm Lan Lan trước đây, lanh lợi hoạt bát, đáng yêu nhưng bây giờ lại như một đứa trẻ trầm lặng, rõ ràng vẫn là đứa trẻ 5 tuổi, nhưng trông giống như đã trở thành một người khác. Lâm Trung Quốc vừa nói vậy, mẹ Lâm ngồi trên bàn, cùng hai người anh em của Lâm Lan Lan, đồng loạt nhìn sang. Bỗng trở thành tâm điểm, khuôn mặt trắng trẻo của Lâm Lan Lan lập tức cứng đờ, con bé nhỏ giọng nói. Chỉ là không có sức lực, không muốn nói chuyện thôi. Lời này vừa nói ra, mẹ Lâm lập tức buông đũa, quan tâm hỏi. Lan Lan, con có thấy khó chịu ở đâu không? Anh cả nhà họ Lâm cũng vậy, trực tiếp đi đến trước mặt Lâm Lan Lan, sờ trán con bé xem có sốt không. Cũng ổn, không sốt. Anh hai nhà họ Lâm làm mặt quỷ trước mặt Lâm Lan Lan để chọc con bé. Lan Lan, nhìn anh hai này, nhìn thấy gia đình đối xử với mình như vậy, quan tâm mình, điều này cũng khiến sự nặng nề trong lòng Lâm Lan Lan tiêu tan đôi chút. Con bé nở một nụ cười ngọt ngào, em không sao, chỉ là đi ra ngoài nhìn một vòng, thấy cuộc sống của những người khác quá khổ sở, cuộc sống của chúng ta thật là quá tốt. Ba của Lâm Trung Quốc trước đây là quân nhân, sau khi giải ngũ thì bắt đầu mua bán cung ứng cho quân đội. Món hàng này không nên nói là hàng hóa, mà là mua bán rất kiếm tiền. Vân Mộng Hạ Vũ, chỉ là những người ngoài cuộc đều không biết. Sau đó Lâm Trung Quốc tiếp quản món hàng này từ tay ba mình, có ba mở đường, con đường của anh ta cũng coi như thuận lợi. Hơn nữa Lâm Lan Lan là con gái út của mẹ Lâm, người ngoài gọi con bé là bà lão ôm ngọc. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình yêu thương của mẹ Lâm dành cho Lâm Lan Lan. Có thể nói, bà ta đã thu lại tất cả tính tình nóng nảy hung dữ khi còn trẻ. Nếu nói anh cả, anh hai anh ba nhà họ Lâm, từ nhỏ đã bị đánh bằng roi tre, thì mẹ Lâm đối xử với Lâm Lan Lan lại vô cùng cưng chiều. Trước mặt Lâm Lan Lan, bà ta đã kiềm chế tất cả tính tình của mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 286. HTML. Đến nỗi, khi nghe con gái Lâm Lan Lan nói vậy, bà ta nhẹ nhàng hỏi. Vậy Lan Lan muốn ăn gì không? Lâm Lan Lan lắc đầu, con bé nhìn người mẹ già nua trước mặt, nhưng vẫn hiền từ, con bé cúi đầu xuống giấu đi sự phức tạp trong mắt. Mẹ con bé yêu con bé, nhưng bà ta lại càng yêu đứa con chính là miếng thịt rơi ra từ bụng bà ta hơn. Kiếp trước, sau khi Thẩm Miên Miên qua đời, người mẹ yêu thương con bé hết mực này, đột nhiên không thích con bé nữa. Bà ta ghét con bé, ghét sự tồn tại của con bé, thay thế đứa con gái ruột của bà ta, ghét con bé gián tiếp hại C.H.E.T đứa con gái ruột của bà ta. Còn ghét sự tồn tại của con bé đã nhắc nhở bà ta rằng đứa con gái của bà ta đã qua đời. Nhưng cái C.H.E.T của Thẩm Miên Miên thực sự là lỗi của một mình con bé sao? Không phải vậy, con bé hiểu rõ hơn ai hết, Thẩm Miên Miên khao khát tình yêu của ba mẹ đến nhường nào. Sau đó, con bé đã dùng thanh kiếm sắc bén này, thẳng vào tim Thẩm Miên Miên. Để cô bé hoàn toàn trở thành một đứa trẻ mồ côi. Để cô bé hoàn toàn trở thành một đứa trẻ đáng thương. Để cô bé có ba mẹ ruột nhưng lại phải chứng kiến ba mẹ ruột của mình yêu thương đứa con không cùng huyết thống với họ. Những điều này trở thành giọt nước mắt cuối cùng đè C.H.E.T Thẩm Miên Miên. Sau đó trước mặt những người thân này, sau khi Thẩm Miên Miên qua đời, họ hối hận, giả vờ oán hận mình. Cắt đứt quan hệ với con bé, nhưng con bé đã làm gì sai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé chỉ muốn bảo vệ mình. Bảo vệ tình yêu thương của mình trong gia đình họ Lâm, con bé chỉ không muốn chia sẻ ba mẹ của mình cho người khác mà thôi. Con bé vốn là con gái độc nhất của nhà họ Lâm, nhưng lại bị sự xuất hiện của Thẩm Miên Miên phá vỡ. Con bé đâu sai, con bé chỉ muốn bảo vệ lợi ích của mình. Chỉ thế thôi, cách chương.